Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Nguyên Hoàng. Oanh, chuông âm vào cao thiên. Quyền phong trấn vạn cổ vương đằng dáng người như long. Cái tay vỡ vụn thanh thiên. Một lòng bàn tay đem kéo tới đạo văn sóng âm đánh tan, quá yếu. Hắn mắt tỏa lãnh điện, hỗn độn thần mang xuyên tiêu. Như lưỡi đao vậy bổ nứt vòm trời. Xé ra hơn trăm đạo lỗ thủng hắn bắt ấn dương kích. 9981 điều thiên long ngang trời rồng gầm động bát phương. Mặt đất núi đồi đều rung. 81 điều thiên long vảy xanh tùm. Mỗi một điều cũng như vĩnh hằng thần linh. Cứng cắp cổ điển oanh. Cuồng bạo nổ vang liên miên vang vọng. Hai bóng người bồng bềnh trở ra. Bàn tay đều động. Cùng thiên long chém giết đến. Vương đằng quát lớn. Khí thôn tứ hải bát hoang. Trưởng phong hỗn độn thần mang nồng nặc. Dẹp yên khắp nơi hắn một đòn nổ xuống. Hóa thành 108 mới hỗn độn thiên bia chấn sát mà dưới gợn sóng khủng bố bao phủ. Đem trời cao đều sụp đổ. Đặc biệt dọa người, quá kinh người. Nguyên hoàng tử đây là thế nào đáng sợ chiến lực. Lấy một địch hai cũng có thể hoành áp à. Ta từng nghe nói nguyên hoàng tử ở nhân tộc bên trong cũng là một đoạn truyền kỳ. Từng chiếm được một vị đế giả truyền thừa. Chẳng trách, tập hai tộc tinh hoa cùng kiêm. Mới có thể tạo ra được như vậy nhân vật đáng sợ. Không ít cổ sinh linh đều ngơ ngác. Rất xa lùi ra chính là một đám đến bán thánh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Như vậy giao thủ uy năng. Dĩ nhiên chạm tới bọn họ lĩnh vực quát. Hoàng kim thiên nữ hai tay hợp lại. Làm ra một cái tư thế cổ quái. Hai tay giống như bình thủy tinh. Một tiếng vang ầm ầm vang rền. Thiên địa đều nổ tung ở trong bình thủy tinh bay ra một mảnh hoàng kim tiên quang. Lực sát thương lớn khủng bố. Là nhanh chóng như vậy. Đem vùng thế giới kia đều bao phủ ở bên trong không gần một nửa thánh đều đang nhíu mày. Đây tuyệt đối là cổ hoàng bí thuật cấm kỵ. Uy năng đáng sợ. Cô gái này rất khó chọc. Hoàng kim tiên quang. Cổ hoàng tọa hóa trước lưu lại mạnh mẽ bí thuật. Hoàng kim quật tổ vương thần sắc ngạo nghễ. Trong lời nói đối môn bí thuật này tràn ngập tự tin đây là hoàng kim cổ hoàng lâm tọa hóa trước ngộ. Ra một loại bí thuật. Vượt qua trần thế pháp. Nếu là đại đế cổ đại triển khai. Tất nhiên sẽ xuất hiện từng sợi tiên lực. Ầm ầm ầm. Vùng không gian kia trực tiếp nổ tung. Đổ nát chôn vùi hoàng kim thiên nữ ra tay quả đoán mà ác liệt. Nhìn qua tầng tầng đạo văn. Giết tới. Bình thủy tinh nắm tại hai tay bên trong. Dâng lên hoàng kim tiên quang. Lực sát thương lớn kinh thế. Vẫn còn có thể. Vương đằng hời hợt. Trong cơ thể phun trào lên một luồng cường tuyệt sức lớn. Từ đầu ngón tay bắt đầu. Hỗn độn thần mang hừng hực. Nhanh chóng lan tràn đến hai tay. Huyết khí sôi trào. Rung động bầu trời hắn dường như hóa thành một tôn khai thiên thần ma. Từ trong hỗn độn thai nghén mà ra. Trong lúc phất tay pháp tắc đạo văn liên miên khuấy động phá diệt vạn cổ thành không phốc. Hắn bàn tay dương kích. Bí chữ đấu, gia trì. Hóa thân thành một tôn quét ngang trên trời dưới đất đấu chiến thiên thần một đòn liền đem đoàn. Kia tiên quang đánh nổ. Năm ngón tay xé ra màn trời. Một cái nắm lấy hoàng kim thiên nữ cổ tay. Đem hắn quăng bay ra ngoài oanh. Vạn long xào long nữ thảo phạt đến. Khói tím lượn lờ cánh tay ngọc hình như có vạn quân lực. Bắt ấn quét xuống tiên khí phiêu phiêu. Lại mang theo nghiêm nghị sát cơ. Nàng đã là nhận ra được đối thủ mạnh mẽ có thể nói xuất thế tới nay tối cường. Chính là phóng tới thời đại thái cổ. Vậy cũng là quét ngang vô địch tồn tại. Long nữ. Vương đằng cười nhạt. Tay nắm long ấn dương kích mà xuống. Xuyên phá bầu trời hắn dường như hóa thành một tôn cổ xưa thiên long trên đời. Tài hoa xuất chúng, giống như hai thanh thiên kiếm bổ ngang nhất thời liền đem kia tràn ngập khói tím phá nát keng. Dường như sắt thép va chạm, hai người gắng chống đỡ một đòn long nữ thần sắc khẽ biến. Quanh thân vờn quanh mây tím đều lờ mờ một tia, vậy cũng là hoàng kim tiên quang a. Hoàng kim cổ hoàng tọa hóa trước sáng chế bí thuật, liền như vậy bị phá vỡ rồi. Vương tộc bán thánh nhóm tặc lưỡi có chút ngạc nhiên. Nguyên hoàng tử vừa mới triển khai lại là thế nào bí pháp? phảng phất hóa thành một tôn đấu chiến thiên thần. Dương kích trên trời dưới đất, cỗ kia bá đạo dâng trào khủng bố chiến ý để bọn họ nhớ tới một tôn thời đại thái cổ cường giả tuyệt thế. Đấu chiến thánh hoàng, bá tuyệt hoàn vũ, chiến đến thiên hạ đều im lặng, nhân vật vô địch. Thậm chí muốn hóa chiến tiên, đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đấu tranh với thiên nhiên, duy ngã bất bại. Trên bàn ngọc bích, thánh hoàng tử giống như có cảm giác tự lẩm bẩm, còn không đủ. Người cũng tới, thần mang kinh không. Vương Đằng trong tròng mắt bỗng nhiên bắn ra một chùm kim quang như một thanh thiên mâu chém ngược. Trực tiếp vung hướng về phía Hỏa Kỳ tử phương hướng, thú vị. Hỏa Kỳ tử chân mày cau lại, như một đạo tuyên cổ trường tồn bất hủ núi lớn. Ép tới người không thở nổi, hắn thiên linh nơi bắn lên một vệt huyết khí. Ép sụp trời cao, trực tiếp đem chuôi kia thiên mâu đánh diệt, vậy liền đến chiến một trận. Hư không nổ vang, Hỏa Kỳ tử nhảy lên thật cao, dường như một đạo màu lam tiên hỏa, rọi sáng thiên địa, đến chiến. Vương Đằng hét dài một tiếng, thiên linh nơi phun trào ra tảng lớn nguyên quang thần chiều trong cơ thể hoàng huyết giống như là biển gầm đang nổ vang, đinh tai nhức óc, đó là một loại không gì sánh kịp mạnh mẽ tiềm năng. Như là một tôn cổ xưa đế hoàng ngủ đông ở trong người. Thức tỉnh trở về, hắn một trường quét ngang mà ra, lòng bàn tay sóng nước lấp loáng, hiển hóa ra một phương thánh khiết bảo luân, nội bộ một vị thần ngồi xếp bằng. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, quét ngang trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là không gì sánh được khủng bố một đòn, bao hàm Vương Đằng bá đạo ý chí, trừ ta ra, đều là hư vọng, đều là giả, đều là không. Ầm ầm ầm, màu lam tiên hỏa vung lay thập phương. Hỏa Kỳ tử thân thể thon dài khỏe mạnh, một đầu dày đặc tóc xanh rối tung, trong khi chớp con mắt tinh quang bắn ra, như là hai chản thần đèn, hắn tài hoa xuất chúng, nắm giữ cổ hoàng tư, một bước bước đến. Hư không liên miên đổ nát tán loạn, hắn trong lúc vung tay nhấc chân như là có thể bổ ra thiên địa này. Sức mạnh huyết mạch không gì sánh kịp cường thịnh, nơi này vẫn còn chưa hết hứng. Chúng ta tung thiên một trận chiến. Vương Đằng cười to, trong cơ thể nguyên hoàng huyết mạch dường như bắt đầu cháy rừng rực. Quanh thân đều bao phủ lên một tầng chói mắt đạo hỏa. Vạn đạo pháp tắc gợn sóng vang vọng. Như cổ hoàng phục sinh, hắn trong đạo cung luân âm vang lớn. Một phương đế tỷ lược không thẳng tới, hóa thành ngàn trượng đại dương, như một phương vô ngần thiên địa đấu đá đi. Trực tiếp đem đỉnh núi đập ra một đạo lỗ thủng lớn, bốn bóng người ác chiến mà lên. Thẳng vào cửu thiên, cái cảm giác này. Trên bàn ngọc bích, nguyên cổ thần sắc kích động, khá là chấn động, nhìn kỹ bóng người kia, hắn dường như nhìn thấy trong huyết mạch tôn kia cổ xưa. Bóng dáng vô địch với một thời đại nguyên hoàng. Ở đây các sinh linh cổ đều muốn nghẹt thở, trực giác hôm nay không gì sánh được hỗn loạn. Như là nhìn thấy một đoạn thần thoại, một người độc chiến ba vị cổ hoàng tử. Đây là cỡ nào phong thái? Nguyên hoàng tử Vương Đằng. Hiện nay xem ra, hắn càng như là một tôn tuổi trẻ cổ hoàng, mà không phải hoàng tử. Chân chính đương đại vô địch giả. Mà không phải vô địch giả dòng dõi mây mù liên miên gian. Mọi người dường như nhìn thấy một tôn cổ xưa hoàng giả trở về bại tận địch thủ. Đặt chân lên đỉnh cao nhất. Ngay cả ta đều động lòng a. Thần Tầm đạo nhân cười khẽ. Một bước bước hướng cao thiên, nguyên hoàng tử. Chấm ngoặc kép, hoàng hư đạo thần sắc hờ hững. Trực tiếp đạp không mà lên. Đi vào giữa biển mây, hỏa lân nhì ánh mắt lóe lên. Cũng là đi theo, này. Chấm ngoặc kép, các tổ vương hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nói cái gì tốt, một hồi yến sẽ diễn biến thành cổ. Hoàng dòng dõi gian giao thủ, ngược lại có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng, giết. Hoàng kim thiên nữ quát lạnh, cổ hoàng bí thuật lâm thế. Hoàng kim quang như là biển khuếch tán hướng tứ phương. Như là có một mảnh màu vàng cấm kỵ thần hải đang phập phồng. Tàn phá trời cao, chấn. Vạn long xào long nữ bắt ấn đánh giết, khói tím hừng hực mà lên, che kín bầu trời, nàng cánh tay ngọc quét ngang, như là một đầu tử kim thiên long vẫy đuôi, xé rách ra một đạo ngàn dặm khe lớn. Hỏa Kỳ tử sụp đổ biển mây, giơ tay chính là một đòn thảo phạt đánh tới. Xanh thảm thiên hỏa mênh mông mà rơi bạch. Vương đằng thiên linh nơi bỗng nhiên dâng lên lên hai đám khánh vân treo cao từ bên trong buông. Xuống hai đạo tiên quang. Hóa thành hai bóng người đánh giết mà đến, tử khí đông lai ba vạn dặm. Quát to một tiếng, như là biển tử khí từ đông mà đến. Chớp mắt tràn ngập trên trời dưới đất. Cao quý không tả nổi. Khiếp tâm hồn người bầu trời rung động. Tử khí xông lên tận trời. Như 10 vạn cổ tinh rơi xuống. Vạn ngàn ánh sao đoàn thành một đám hắn dường như một tôn cổ xưa thần ma chiến thiên. Ma diễm cuồn cuộn, tàn phá thập phương. Mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm ba vạn dặm tử khí mênh mông. Đem lòng nữ nhấn chìm, vô số núi đá bốc hơi lên, hóa thành xương khói tung bay, giết. Nguyên hoàng đạo thân quát lạnh, thiên linh nơi bảo luân treo cao. Bắn ra vạn đạo chết hết mỗi một đạo đều có trăm trượng thô. Ngang qua bầu trời, xuyên thủng đại địa dường như có 108,000 chuôi thiên kiếm chém đánh. Đem toàn bộ vòm trời lôi kéo thủng trăm ngàn lỗ hoàng kim thiên nữ môi khẽ mím môi. Cũng không yếu thế cả người bốc cháy lên óng ánh hoàng kim quang. Cùng nguyên hoàng đạo thân chém giết ở cùng nhau oanh. Vương đằng cùng hòa kỳ tử gắng chống đỡ một đòn. Càn khôn rung mạnh, vết rách hư không lớn lan tràn đi ra ngoài trăm nghìn điều. Để xa xa quần sơn nứt toác. Ha ha ha, còn có như vậy diệu thuật. Ta cũng tới. Thần tầm đạo nhân cười to, toàn thân óng ánh, bắn ra ngàn vạn sợi sợi vàng ngang trời dường như một mảnh thần hải vậy phun lại đây. Sóng biển ngập trời, nát phong bình nhạc vương đằng không sợ, trong lúc phất tay đánh ra một đòn hỗn độn thiên cương. Có tới ngàn trượng to lớn, trực tiếp bổ thẳng xuống đem hòa kỳ tử đẩy lùi quá kinh người. Hắn nếu là ra tay toàn lực. Sẽ không có thể một người trấn áp hết thảy cổ hoàng tử chứ. Các sinh linh cổ tóc thẳng mộng. Một trận đầu váng mắt hoa quá dọa người. Như vậy chiến lực thật là khủng bố. Có thể so với cổ hoàng trên đời. Hừ. Ở huynh trưởng ta trước mặt. Bọn họ lại đáng là gì. Vương Sung một tiếng hừ nhẹ. Khá là chẳng đáng nhìn lướt qua bát bộ thần duệ. Các sinh linh cổ hoàng tộc đều như vậy. Huống hồ các ngươi bang này cá thối nát tôm, nguyên hoàng năm đó. E sợ cũng chính là dáng vẻ ấy đi. Hoàng kim quật thái cổ tổ vương than nhẹ. Một đời này cổ hoàng dòng dõi nhóm quá gian nan vừa xuất thế liền gặp gỡ như vậy địch thủ. E sợ không đáng kể cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Bọn họ cần thời gian đến trưởng thành. Vạn long sao thái cổ tổ vương nói nhỏ. Thần sắc không tên oanh. Trên 9 tầng trời, huyên náo nổi lên vương đằng ánh mắt kinh không. Một quyền liền đem thần tầm đạo nhân đập bay ra ngoài. Xuyên vào biển mây nơi sâu xa xoay người lại chính là một đòn loạn thiên bí thuật. Thập tự tinh vực giao xoa khủng bố khe lớn đem hòa kỳ tử vây quanh. Hiển hóa ra một mảnh cổ xưa tinh vực hoành rơi một áng lửa hiện ra. Khói xanh như biển, tập lướt mà đến vương đằng thần sắc bình thản. 5 ngón tay đập ngang mà qua, nhất thời đem ngày hôm đó hỏa tắt trưởng phong nhất chuyển. Liền kéo lại người đến cánh tay. Đây là một cái cô gái tóc lam, mắt ngọc mày ngài, tư thái thon dài, da thịt trắng như mỹ ngọc, lượn lờ thướt tha, hỏa lân nhi. Hắn ánh mắt đảo qua, cũng không để ý, trực tiếp đưa nàng lay bay ra trăm trượng xa xoay người đón lấy bay tới thần tầm đạo nhân, cái tên. Nhà ngươi. Hỏa lân nhi xoa xoa đỏ lên cổ tay. Có chút tức giận sợi tóc màu xanh lam của nàng như tơ lụa vậy mỹ lệ. Buông xuống eo nhỏ. Phía trên cắm vào một cái ngọc châm. Óng ánh long lanh. Treo một cái màu tím tiểu kỳ lân. Trông rất sống động. Tôn lên càng thanh lệ. Đạo huynh vẫn quan sát. Hơi bị quá mức vô vị. Vương đằng cất bước đi tới. Một đòn nguyên thủy ấn sẽ tới thân thảo phạt hóa đi. Nhìn phía mây xanh gian hoàng hư đạo ngô một lòng hướng đạo. Chí không ở này. Hoàng hư đạo bình thản đáp lại. Tựa hồ cũng không muốn động thủ hướng đạo. Vậy liền muốn tranh. Vương đằng ra tay. Hỗn độn thần quang ngưng tụ thành một khẩu thiên đao. Một đao chém ra bầu trời. Vẽ ra một đạo hơn trăm dặm dài vực sâu. Hóa thành một mảnh lỗ đen thôn phệ vạn vật vậy liền chiến. Hoàng hư đạo tất nhiên là quả đoán tính tình, mở miệng thành phép thuật, giơ tay đón nhận ánh đao ầm ầm ầm. Đao trưởng tấn công, đinh tai nhức óc, như là hai ngôi sao va chạm, thập phương sơn mạch tan vỡ, đại địa lún xuống hơn trăm trượng sâu. Sát phạt lực không gì sánh được. Sau một khắc, hoàng gieo vang chín tầng trời, hoàng hư đạo chiến lực kinh thế, như tiên hoàng lâm cửu thiên, một bước liền bước lại đây, cả người bị đạo ngân lượn lờ, xem ra rất mơ hồ, có một có loại cảm giác không thật. Oanh, quyền phong đan sen, hai người thoáng chốc dương kích mấy chiêu, hai người này khủng bố dọa người, sợi tóc bay lượn, cơ thể như là thần khu, một giọt máu điểm ra, có thể xuyên thủng vùng hư không này. Huyết thống cổ hoàng sức mạnh vô thượng bày ra, phía dưới đại địa tàn tạ khắp nơi, rách nát khắp trốn không thể tả, núi non trùng điệp đều hóa thành một vùng phế tích quá khủng bố. Hai người này quả thực là cổ hoàng dòng dõi bên trong tối cường chiến lực. Hoàng hư đạo danh bất hư truyền, nếu là nguyên hoàng tử không ra, hắn thật là cổ hoàng dòng dõi thứ nhất tồn tại. Trong cổ hoàng sơn, vô số cổ sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, hai người giao thủ chỗ không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất. Vị trí, đem cao thiên sụp đổ, chém giết vào sâu trong dãy núi vào đúng lúc này. Bắc vực các tu sĩ cũng nhận ra được, dồn dập dò ra thần niệm quan chiến, là Bắc Đế Vương Đằng. Hắn đang cùng người phương nào đại chiến? Như vậy khí thế, chẳng lẽ là cổ hoàng dòng dõi nhóm xuất thế sao? Nghe nói bọn họ hôm nay ở Tử Sơn có một hồi tiệc rượu. Mái tóc dài màu đỏ ngòm kia người trẻ tuổi, lại là lai lịch thế nào? Dĩ nhiên có thể cùng Bắc Đế đại chiến. Không ít người kinh ngạc thốt lên. Hiện nay trên đời, trẻ tuổi một đời bên trong vẫn còn có thể cùng Bắc Đế giao chiến tồn tại sao? Bọn họ cực kỳ chấn động. Cổ hoàng thân tử, dĩ nhiên bao bọc đến hiện nay, là muốn tranh một đời đế lộ sao? Chàm, Vương Đằng bàn tay gian hỗn độn khí chảy xuôi, lấy trưởng làm đao lập bổ xuống, sáng như tuyết ánh đao chém phá vạn tầng trời, cùng hoàng hư đạo đụng vào nhau tiên quang diễm diễm, rủ xuống ngàn vạn sợi, mỗi một sợi đều đập vụn một đạo lưng núi, xa xa đại hoang liên miên sụp ra trở thành một đám bụi trần, xum xuê cùng sinh cơ bừng bừng sơn mạch chớp mắt trụi lùi. Không có một ngọn cỏ, bị san thành bình địa. Hai người giao thủ có thể nói cổ hoàng dòng dõi bên trong đỉnh phong, là cảnh giới này bên trong tối cường tồn tại, một đời chỉ sống vì đạo. Hoàng hư đạo đón đánh, hai người mỗi một lần va chạm mạnh đều lệnh cao thiên chập chờn. Nổ vang vang dội không thôi, hỏa kỳ tử đến rồi. Như một cái màu lam khủng long ngang trời, cơ thể nát tan chân không. Khí tức mạnh mẽ để chúng sinh run rẩy, cũng trong lúc đó Hỏa Lân Nhi cũng động. Đầu đầy nước, sợi tóc màu xanh lam lóng lánh, nàng như thần nữ dáng thế, con mắt óng ánh, không còn giống trước kia như vậy ôn nhu, anh tư khiếp người. Ầm ầm, nàng một cánh tay ngọc phất dưới, dường như thiên địa tan vỡ, cái gì đều khó mà chống đối, trực tiếp đánh về phía Vương Đằng cổ tay, tứ tượng kiếp diệt. Vương Đằng hai tay hợp lại, địa phong thủy hỏa cùng nhau rung động, tứ cực thiên địa đan dệt thác loạn, tảng lớn phá diệt thần quang rơi, đem tất cả chôn vùi xoẹt xoẹt. Hắn dường như hóa thành một tôn khai thiên tích địa cổ thần, tái tạo địa phong thủy hỏa, cầm trong tay một cây đại phá diệt chiến mâu dương kích, dẹp yên cửu thiên, chấn tận cửu u, đại chiến kịch liệt bạo phát. Vương Đằng một người dương kích tam đại cổ hoàng tử, hắn chân đạp bí chữ, hành, tốc độ đã đạt đến cực hạn, mi tâm lóng lánh năm màu thần hy để người run rẩy, chiếu rọi ra vô số hình ảnh, hết thảy đều chiếu rọi vào trong mắt phốc. Bí chữ, dai, phát động, Vương Đằng một quyền đem hỏa kỳ tử xuyên thủng, bắn lên huyết hoa, thân thể đều quẳng ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, đáy mắt né qua một vệt kinh sắc, này lại là thế nào bí thuật? Vì sao đột nhiên đánh ra kinh khủng như thế một đòn? Bọn họ đại cảnh giới tương đồng, cũng không từng đại thành, nhưng có như vậy chênh lệch trong truyền thuyết thần thoại cửu bí. Hoàng hư đạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ ra cái gì đó ở thời đại thần thoại. Chín đại thiên tôn sáng tạo cái thế kỳ thuật, ở chín đạo trong lĩnh vực đi tới cực hạn, không sai. Vương Đằng gật đầu, giơ tay đỡ Hỏa Lân Nhi một đòn, đưa nàng đánh văng ra ung dung không vội đánh về phía Hoàng Hư Đạo. Ta cũng từng nghe nói qua, nhưng cổ hoàng dốc cả một đời chỗ khai sáng bí thuật cấm kỵ, không kém hơn hắn. Hoàng Hư Đạo bình thản đáp lại, này chính là thái cổ hoàng nhóm thái độ, vô địch với trên trời dưới đất, lại sao tự nhận không bằng người. Cuối cùng một đời khai sáng ra bí thuật cấm kỵ, tự nhiên nhìn so với cái gọi là cửu bí trọng mà kế thừa bọn họ huyết mạch dòng dõi, tự nhiên ở bí thuật này phát huy trên càng mạnh mẽ hơn. Sau một quãng thời gian, rất nhiều nhân tộc tu sĩ đến, toàn Đông Hoang cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn giá lâm, đuổi đến chỗ này. Mục quan trọng thấy trận chiến đấu kinh thế này, Vương Đằng một người độc chiến ba vị cổ hoàng tử, hai đại đạo thân các chiến một người. Tuy vẫn chưa tiến hành sinh tử quyết đấu, chỉ là tầm thường giao thủ, nhưng cũng đánh trời long đất lở nước cherry ngược, người đời đều chấn động, kinh nói không ra lời. Không hổ là vô song Bắc Đế, cho dù cổ hoàng dòng dõi xuất thế, cũng có thể lực áp, phong thái không giảm. Nếu không là hắn ra đời sáng tỏ, không ít tu sĩ đều muốn hoài nghi nó là loạn cổ đại đế lưu lại đế tử, là thật quá mức kinh người. Thoải mái, Hỏa Kỳ Tử cười to, rốt cục vận dụng người đời khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Ánh sáng màu xanh lam như là biển sôi trào, dường như một phương thiên hỏa thế giới hiện ra bình thường. Đấu đá mà đến tiên hoàng dương cánh chấn cửu thiên, bóng dáng của Hoàng Hư Đạo càng mơ hồ, thế nhưng nó ra tay lại ác liệt mấy lần không ngừng. Trong lúc vung tay nhấc chân, đại đạo sóng gợn đi theo, đánh giết mà dưới. Vương Đằng chiến ý vang dội, trong cơ thể kinh văn giao hòa chảy xuôi nổ vang, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Liên miên ánh sao xuất hiện, đem Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, trên trảm cửu trọng thiên chém xuống thập tầng địa, Vương Đằng cầm trong tay đại phá diệt chiến mâu dương kích như là xé ra cửu thiên thập địa, mở ra một thế giới hỗn độn khí tràn ngập. Một viên lại một hành tinh cổ xuất hiện, chậm chậm chuyển động, phát ra tuyệt đại vô địch uy năng, càng là hiển hóa ra một phương cổ tinh vực. Hắn thúc đẩy một viên lại một hành tinh khổng lồ, như cổ đế chấn thế, phát ra dao động càn khôn sức mạnh, cùng ba người đại chiến đến biển sao nơi sâu xa. Loạn thiên, loạn địa, loạn cổ. Vương Đằng ra tay toàn lực, khí thế bàng bạc, một viên lại một hành tinh cổ có sự sống chuyển động, sóng sức mạnh vô cùng. Mỗi một hành tinh cổ đều hóa thành kinh khủng nhất thảo phạt đạo, hóa vạn vật từ sinh dưỡng, uy năng vô cùng đúng. Một hành tinh cổ hóa thành đế tỷ chấn sát mà xuống, chúa tể thiên hạ mênh mông xoẹt xoẹt. Một hành tinh cổ khác phát ra khai thiên tích địa vậy nổ vang, một cây chiến phủ đánh nát bầu trời, quét ngang ba vị cổ hoàng tử. Đây là một trận đại chiến để người hoa mắt mê mẩn, khó có thể tự tin. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,